Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập số 248 Xích Tâm Tuần Tiên. Tập 248 giây viết ạ. Để anh chưa sửa tiêu đề. 248 Xích Tâm nhé. Thông báo cho mọi người nhìn nó bị lỗi. Xin chào giây viết, chào Mộc Tuấn, chào Trịnh Tuấn Anh, Trung Nguyễn, Nam Quang. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 248. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Quá nhanh. Khương Vọng học tập như là đói khát kiến thức vậy. Cảm giác rằng bản thân chỉ cần bổ túc rất nhiều phương diện. Ngẩn ngơ trong chớp mắt, Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Ở trên đài điểm tướng cao cao, bọn họ lại nhìn thấy nhau một lần nữa. Từ vẻ mặt chưa thỏa mãn kia, có thể thấy mỗi người đều thu hoạch được không ít. Đương nhiên, Trọng Huyền Tuân đã từng được bồi dưỡng ở Tắc Hạ Học Cung, nhưng mà tu vi, cảnh giới và góc độ hay thậm chí là năng lực dạy dỗ của người đều khác nhau. Sư phụ Kế Chiêu Nam hiển nhiên rất mạnh, nhưng một ngày quân thần đại nhân bận trăm công ngàn việc, cũng không để ý đến mỗi một môn thuật pháp của y mà không bỏ sót một chi tiết nào. Mà sự hiểu biết của Dịch Tinh Thần đối với thuật pháp có lẽ còn xếp vào vị trí hàng đầu ở toàn bộ Tề Quốc kia. Chính sự đường để chúng ta đến chỉ điểm cũng đã hợp lý. Có điều người đạt được thu hoạch lớn nhất có lẽ là Khương Vọng. Nền móng quán ta là không vững vàng nhất, có rất nhiều vấn đề, cũng có ít cơ hội được chân nhân đương thời chỉ điểm nhất. Trên thực tế thì trong thời gian cùng tiến hành chỉ điểm cho ba người, Dịch Tinh Thần cũng thực sự dồn nhiều tâm huyết lên người hắn nhất. Đương nhiên cái này không thể cho người khác biết được. Được rồi, thời gian 3 ngày đã hết, bài dạy còn lại sẽ để một người khác tới. Dịch Tinh Thần phất ống tay áo một cái rồi tiêu sái quay người đi. Đúng là không để lỡ một chút thời gian nào cả. Thân là triều nghị đại phu, không biết mỗi ngày phải tham dự xử lý bao nhiêu quốc sự, có thể đặc biệt dành thời gian 3 ngày để dạy bảo bọn họ, thực sự là khó có được. Sau đó chỉ thấy một ông lão mập lùn với mặt mũi hiền lành leo lên đài điểm tướng. Thúc phụ, đại soái, hầu gia. Ba tiếng chào gần như là vang lên cùng một lúc. Người đến chính là thống soái thu sát quân chiến sự đường Trọng Huyền Trừ Lực, hay còn gọi là người đời, hay người đời còn gọi là hung đồ. Người gọi là thúc phụ đương nhiên Trọng Huyền Tuân. Mà vào lúc chiến tranh Tề Dương xảy ra, Khương Vọng từng chinh chiến dưới trướng của ông ta. Hơn nữa lúc này lại vừa hay trên đài điểm tướng, cho nên hắn mới cất tiếng gọi đại soái. Mối quan hệ của Kế Chiêu Nam vì với vị này không thân bằng hai người kia, cho nên chỉ gọi là tước vị. Trọng Huyền Trừ Lương xuất thân từ quân ngũ, cho nên tác phong làm việc càng già dặn hơn. Ông ta hờ hững đảo mắt nhìn một lượt xem như đáp lại, sau đó lên tiếng. Hôm nay ta tới đây chỉ để dạy các ngươi một việc. Trọng Huyền Trừ Lương cười tủm tỉm nói tiếp. Là giết người. Rõ ràng ông ta cười rất ôn hòa, khuôn mặt cũng kiểu là hiền lành. Nhưng mà hai chữ cuối cùng kia vừa mới dứt, khiến cho ba vị thiên kiêu Tề Quốc chợt cảm giác được như đang nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, đỏ chói lọt trước mắt, phong thái hào hùng biết bao. Trọng Huyền Trừ Lương dựa vào tu vi thần lâm tuyệt đỉnh đến đây dạy ba vị thiên kiêu Tề Quốc, tất nhiên là bởi vì hung đồ mới là người lành nghề ở trên phương diện giết người. Ông ta hiểu rõ thế nào để giết người hơn bất cứ một vị triều nghị đại phu nào ở trong chính sự đường, cũng như bất kỳ một vị thống soái nào của cửu tốt trong chính sự đường. Dù ông ta chỉ mới là thần đông, nói ra thì giống như là chỉ cùng cảnh giới với Kế Chiêu Nam. Cái tên đông vực đệ nhất thần lâm của ông ta cũng là giết mà ra. Dạy giết người như thế nào? Nói ngàn lần cũng không bằng trực tiếp giết một người. Trọng Huyền Trừ Lương đạp một bước lên trước. Đến đây, giết ta. Giọng nói của ông ta không vang vọng nhưng rất nặng nề. Là sự nặng nề như đang chà đạp lên trái tim người ta, ép người khác không thể thở nổi. Có loại cảm giác đẫm máu vô hình yên lặng che kín con người. Lấy bản thân Khương Vọng làm một ví dụ, hắn cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết rõ mình ở đâu và muốn làm gì, nhưng mà lại đột nhiên cảm thấy tràn đầy ý hung hăng khi đối mặt với Trọng Huyền Trưởng Lương. Hắn biết đây chính là điều mà Trọng Huyền Trưởng Lương mong muốn, vì thế nên không có ngăn cản cái loại sát ý này. Bởi vì vào giờ phút này, hắn rất muốn giết người này. Bóng người chuyển động, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Chiêu kiếm thứ nhất chính là danh sĩ Lão Đào. 10 năm tuyệt vọng, lấy chết báo thù. Trước đây Khương Vọng đã nghe được tiếng rít gào. Chẳng biết bóng người mặc áo trắng như tuyết đã nắm lấy Nhật Luân từ lúc nào, sau đó đập xuống giữa đầu Trọng Huyền Trưởng Lương. Mà cùng lúc đó, khóe mắt hắn liếc lấy tia sáng sắc bén, đó chính là Thương Thiều Hoa đột nhiên lao lên. Ba vị thiên kiêu quốc gia trong lúc đó cùng bị sát ý đốt cháy mà phát động tấn công về phía Trọng Huyền Trưởng Lương. Ba người này không một ai là kẻ yếu, nhưng cho tới bây giờ mạnh và yếu cũng chỉ là khái niệm tương đối. Trọng Huyền Trưởng Lương vẫn đang nói chuyện, thái độ ung dung. Các người đều là thiên kiêu, cũng đã trải qua vô số trận chiến đấu lớn nhỏ, chắc hẳn đều cảm thấy giết người rất đơn giản. Ông ta tung trưởng lên, trực tiếp lật ngược Nhật Luân. Các người đánh chém một mạch, chắc hẳn cũng tự nhận mình đã làm được tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình. Nhưng cái gì mới là tốt nhất? Lại đánh ra một trường, thế nhưng trực tiếp gạt đi chiêu kiếm mà Khương Vọng chém. Gạt bỏ nó đơn giản như là gạt bỏ một vết cắt ở trên cát vậy. Là bộc phát sát lực mạnh nhất sao? Là tung ra một đòn có uy hiếp lớn nhất sao? Các người làm và theo đuổi những gì tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình, thế nhưng thực sự là cách tốt nhất để giết chết đối thủ sao? Ông ta trở tay tung một trường, đánh lệch Thương Thiều Hoa của Kế Châu Năm. Cất thương của người đi, giết người không cần dùng sức như vậy. Người kia lại tiến lên một bước, lúc này đã đứng kế cùng với Trọng Huyền Tuân. Sau khi ông ta bắt được Nhật Luân của Trọng Huyền Tuân thì đè tay y lại, đẩy về phía lồng ngực y. Người đang vùng búa lớn sao? Giết người không phải là rèn sắt. Sau đó Trọng Huyền Trưởng Lương lại quay người đi, trực tiếp ra một trường. Khương Vọng vừa mới đạp nát thanh vân tới đây thì cây trường kiếm gần như bị đánh hết tuột khỏi tay. Ta không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi bây giờ lại gọi cái thứ này là kiếm thuật. Ông ta lùi về sau một bước, và vai vào vai, trực tiếp đụng phải cây thương của Kế Chiêu Nam, khiến y bay ra ngoài. Dài thêm một tấc thì mạnh thêm một tấc. Nếu người không giữ được lợi thế thì người sẽ yếu hơn một tấc. Thực tế lúc đầu Kế Chiêu Nam có hơi không cam lòng và không phục. Hai bên đều là cảnh giới thần lâm, ta là nhân tài mới nổi, thiên kiêu quốc gia, cũng là giết từ trong núi thây biển máu mà ra. Cho dù ngài có mạnh hơn ta thì có thể mạnh hơn được bao nhiêu? Ta tôn trọng thân phận, địa vị và chính thức của ngài. Thế nhưng ngài đến đây rồi dạy dỗ ta tựa như dạy dỗ đứa trẻ con 3 tuổi vậy, có phải là không thích hợp lắm không? Thế nhưng sau khi đánh thử, thực sự không phục không được. Điều mà mọi người bái phục Trọng Huyền Trưởng Lương không phải là vì thực lực tuyệt đối áp đảo ba người một cách nhẹ nhàng của ông ta, mà là mỗi khi ông ta đối mặt với ai thì cũng đều chỉ thể hiện sức mạnh cùng cấp độ đối vực. Ba người đang bị đánh tàn bạo đều là thiên kiêu của quốc gia, nên bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được những thứ mà Trọng Huyền Trưởng Lương vừa làm ra là những thứ mà bọn họ chắc chắn có thể làm được với thực lực hiện tại. Nói cách khác, đây là sự áp đảo tuyệt đối về mặt kỹ xảo chiến đấu. Thời gian 3 ngày dịch tinh thần chỉ điểm thuật pháp trôi qua rất nhanh, mà thời gian 2 ngày Trọng Huyền Trưởng Lương dạy bọn họ giết người lại trôi qua rất chậm. Đây thực sự là một cuộc tra tấn dòng dã 24 canh giờ. Ông lão mập lùn trông có vẻ hiền lành này lại khiến cho một hàng một trận đấu, lại tiến hành một trận đấu nghiền ép mọi mặt đối với ba vị thiên kiêu quốc gia. Nói ông ta cứ luôn miệng mắng trời người thì cũng không có chính xác, nhưng đúng là miệng ông ta chưa hề ngừng sỉ nhục một giây nào. Nếu không phải ba vị thiên kiêu này đều có sự kiên trì khác hẳn với người thường, chỉ sợ mới đánh được một nửa thì cũng đã sụp đổ rồi. Cuối cùng Trọng Huyền Trưởng Lương cũng lui lại một bước, kết thúc lần luận bàn dài tận 2 ngày này. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân và Kế Chiêu Nam đều nhìn thấy sự thở phào y như đúc từ trên mặt của hai người còn lại. Muốn đến Hoàng Hà hội tranh đấu cùng anh hùng thiên hạ, bọn họ đều có được sự tự tin có 102. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương lại dùng thực lực cung cấp bậc bọn họ để cho bọn họ thấy được sự không hoàn mỹ của bản thân mình. Thực ra để có thể trở thành nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc thì mỗi người đều có suy nghĩ và sự kiên trì của mình. Ai nấy cũng đều hiểu rõ cái gì mới là phù hợp với mình nhất. Sự chỉ điểm của cường giả chỉ là gệt hoa trên gấm, là vẽ thêm chi tiết tóc tai linh tinh lên chân thân thể và khung xương đã kiên cố. Mỗi người trong số bọn họ đều có thể phát huy hết thực lực của mình, thậm chí còn thường xuyên phát huy ra vượt cả cực hạn của bản thân khi chiến đấu. Nhưng đối với chuyện giết người, hung đồ thực sự đã giúp bọn họ mở rộng tầm mắt. Đối với bọn họ, dù 5 ngày tu luyện trên đài điểm tướng này không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng mỗi người đều có được thu hoạch không nhỏ. Trong số đó thì Khương Vọng, người có nền tảng yếu nhất là gặt hái được nhiều nhất. Sở dĩ nói là yếu nhất mà không phải là kém nhất là vì thực ra nền tảng của Khương Vọng cũng không kém. Hắn cũng đi từng bước cho đến nơi này, đến nơi đến chốn mới tới được ngày hôm nay. Mỗi một bước đi đều vững chắc mạnh mẽ, chỉ có là hạn chế về xuất thân. Thế nên xíu thiếu trụ sự chỉ điểm của danh sư, cuối cùng mới có chỗ làm còn chưa đủ toàn diện. Nếu xem việc tu luyện như xây nhà lầu, thì cái nền móng của hắn cũng rất ổn, lầu cũng rất cao. Chỉ là có lẽ sẽ không có hình dáng cấu tạo hoàn mỹ, tinh xảo và đẹp đẽ như là nhà lầu của danh môn tu sĩ khác. Ngày thường Khương Vọng cũng rất coi việc bù đắp. Xưa này mỗi khi có cơ hội thì đều nhờ cường giả chỉ bảo. Thậm chí hắn cũng còn thường xuyên đi thảo luận trò chuyện với những người ngang hàng với hắn như là Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng và Tả Quang Thủ. Dù cho chiến lược quán đã từ từ vượt qua họ, mỗi một trận chiến đều được hắn cẩn thận phục diễn lại, cũng xem như là đúc kết lại kinh nghiệm và bài học cho bản thân. Sự chỉ điểm của những cường giả như là Dịch Tinh Thần và Trọng Huyền Trừ Lực lại càng là sự điều chỉnh dữ dội cho các thác đồ, giúp hắn thông hiểu đạo lý. Thời gian 5 ngày kết thúc, ba người tham gia tu luyện trên đài điểm tướng, ai về nhà nấy. Sau đó chính là thời gian tu luyện của riêng mỗi người. Phía Tề Quốc có thể giúp đỡ cái gì thì đều đã giúp. Chính sự đường và chiến sự đường đều đã phái ra một cường giả để hai cường giả gạt bỏ công phụ sang một bên và đến chỉ điểm cho bọn họ thì cũng đủ xứng với câu tiếp đãi nồng hậu. Bất kể là Dịch Tinh Thần hay Trọng Huyền Trừ Lương thì đều giúp ba vị thiên kiêu tiết kiệm thời gian. Đến đã bắt đầu, kết thúc thì luôn đi, không có nói thêm một câu vô ích nào. Tóm lại là 5 ngày rất đặc sắc. Khi Khương Vọng trở về biệt phủ Hà Sơn, còn chưa kịp thể hiện một vài thành quả tu luyện được trên đài điểm tướng với Trọng Huyền Thắng thì đã bị tin tức từ tiền tuyến về đè ép một lần nữa. Lại nói, tin tức cuối cùng liên quan đến tiền tuyến mà trước khi hắn đi trên đài điểm tướng tu luyện đã nhận chính là quân thần Khương Mộng Hùng của Đại Tề một mình leo kiếm phong sơn, chỉ dùng hai tay đã đánh lui sự vây công của cường giả Hạ Quốc, còn chém chết một chân nhân ngay tại chỗ. Lúc đó với Hạ Quốc đang tiếp tục tăng quân, lúc đó đội ngũ theo sau Xuân Tử Quân xếp hạng thứ hai trong Tề Cửu Tốt cũng đã kịp thời đến nơi. 100.000 tinh binh của Tề quân triển khai quân ở Kiếm Phong Sơn, một trận quốc chiến rung động toàn bộ địa thổ nổ ra. Mắt thấy sắp bước vào giai đoạn quyết định thắng thua, sau khi Khương Vọng rời khỏi đài điểm tướng, trận chiến mà Tề quốc chủ động xuôi nam này đã có kết quả. Hạ Quốc dùng hơn 500.000 đại quân tấn công 3 ngày 3 đêm cũng không thể công phá Kiếm Phong Sơn do Khương Mộng Hùng tự lĩnh quân trấn thủ. Nghe nói lúc ấy Đông Tịch quân ở trong Tề Cửu Tốt cũng đã trình đốn ngay ngắn đợi lệnh, có thể xông pha Hạ Quốc bất cứ lúc nào. Đối mặt với sự quyết tâm chiến đấu không ngại mất nước của Tề Quốc thể hiện, cùng với sự trì trệ của trong công việc công phá Kiếm Phong Sơn, cuối cùng vào ngày thứ tư, phía Hạ Quốc cũng đã dùng việc tiếp tục điều động quân đội tiến bước. Mà ngày thứ năm, phía Hạ Quốc trực tiếp đưa một tên tu sĩ thần đâm bị trói gô lên Kiếm Phong Sơn. Tên tu sĩ thần đâm này có lai lịch rất lớn, là một kẻ xuất thân từ tổ chức tên là Bình Đẳng Quốc. Sóng gió liên tục xuất hiện ở Tề Quốc trong khoảng thời gian này là chính là do tổ chức này tạo nên. Sau vụ thôi chữ đâm vua và Trương Vịnh tại Thái Miếu thì tất nhiên là phải có kẻ chống lực. Đây là một loạt hành động liên hoàn khiến cho người ta nghĩ mà sợ. Không biết chuẩn bị từ khi nào, ẩn giấu trong bao lâu, thậm chí bọn họ còn âm thầm liên hệ với Hạ Quốc. Nhưng Tề Đế Khuynh Sơn nhất thủ trực tiếp tiến đánh Hạ Quốc, phá hỏng trò chơi này. Kết quả cuối cùng chính là vị cường giả liên hệ với Hạ Quốc này trực tiếp bị phía Hạ Quốc giao ra. Hạ Quốc tự chứng minh sự trong sạch của mình, chứng minh vị Thôi Chữ Hô To niên hiệu Thần Võ hoàn toàn không phải là người Hạ Quốc. Cũng từ đó mà tổ chức Bình Đẳng Quốc này nhô ra khỏi mặt nước. Thế là Khương Mộng Hùng lui quân. Có điều trước khi rút lui, ông ta đã để lại tâm chữ ở trên kiếm Phong Sơn. Đó là: Tiểu Trưng Đại Giới, Phụng Chỉ Tứ Hoàn. Chắc chắn phía Hạ Quốc không thể không. Chắc chắn phía Hạ Quốc không thể trong sạch được. Mãi sau khi một vị chân nhân của bọn họ bỏ mạng, lại mạnh mẽ công phá kiếm Phong Sơn 3 ngày, nhưng mà không có kết quả, còn phải đối mặt với thái độ không ngại mở rộng quy mô chiến trận của Tề Quốc, thì cuối cùng bọn họ mới không thể không thỏa hiệp và cắt đứt với Bình Đẳng Quốc. Có thể tưởng tượng được, dựa vào cấp bậc của Hạ Quốc thì chắc chắn là góp mặt vào một khâu cực kỳ quan trọng trong kế hoạch ban đầu của Bình Đẳng Quốc. Ít nhất thì song phương cũng là quan hệ hợp tác. Mà tám chữ kia của Khương Mộng Hùng chính là để cường điệu một lần nữa. Kiếm Phong Sơn không phải do Hạ Quốc đánh mà lấy trở về được, mà là do Tề Đế ban thưởng trả lại. Dương Quốc năm đó định danh giới là Kiếm Phong Sơn, nay Tề quân muốn lấy thì lấy, muốn buông thì buông. Cũng chỉ có người Hạ Quốc mới có thể cảm nhận được cảm giác đó. Đối với người Tề mà nói, đương nhiên là nâng uy nước ta, chấn hưng lòng người. Lúc Khương Vọng vừa mới ra khỏi đài điểm tướng thì đã nhìn thấy rất nhiều nơi đang rằng đèn kết hoa. Nghĩ lại cũng chắc là cũng vì việc này. Hiện tại có lẽ việc thanh trừng tổ chức Bình Đẳng Quốc kia chính là chuyện quan trọng nhất đối với Tề Đình. Cụ thể có thể thanh trừng sạch đến mức nào, là sạch sẽ như thuyết hay là lộn xộn như gà bay chó chạy, thì còn tùy thuộc vào việc quân đội có thể lấy được bao nhiêu tin tức từ trên người vị thần lâm tu sĩ kia. Một tu sĩ thần lâm còn sống mà rơi vào tay của Tề Quốc thì hầu như không có khả năng giữ được bí mật. Đương nhiên, dù là thân phận của Trọng Huyền Thắng cũng không thể lấy lại được tin tức có lợi ích gì liên quan tới bước cuối cùng kia. Thậm chí hắn ta cũng không thể viết lý tưởng của cái Thái Bình Quốc này là gì, chớ nói chỉ là cụ thể về thực lực của tổ chức, số lượng cường giả là bao nhiêu, loại hình cơ cấu tổ chức như thế nào. Có lẽ những điều này chỉ nằm trong đầu của những người xử lý vụ này trực tiếp mà thôi. Mấy người Trọng Huyền Thắng chỉ có thể đoán mò dựa vào trên một số tin tức đã biết, nhưng mà cũng đều như lọt vào trong sương mù, không hề rõ. Hiện tại nghĩ lại, cái quyết định này đúng là đơn giản, trực tiếp. Dựa theo địa vị của Đại Tề, những quốc gia có thể tạo nên mối uy hiếp đối với Đại Tề của chúng ta cũng chỉ có Cảnh Quốc, Mục Quốc và Hạ Quốc. Hai cái tên được nhắc tới đều là thiên hạ lục cường. Một khi xảy ra xô xát thì cũng không phải là việc nhỏ. Trước khi chuẩn bị đầy đủ thì việc chiêu chọc đối phương không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nhất là khi Hoàng Hà Hội sắp bắt đầu. Càng nghĩ càng thấy mỗi Hạ Quốc đã có khả năng tạo nên uy hiếp, lại còn có thể trực tiếp tiến đánh. Chỉ có điều phải cần có sự quyết đoán to lớn thì mới có thể làm ra quyết định kia. Trực tiếp gạt bỏ tình hình trong nước sang một bên, phóng mắt đi ra ngoài Đông Vực ngay sau vụ án đâm vua. Nếu không phải là vị vua kiệt xuất thì không thể làm được. Lúc này Trọng Huyền Thắng đang tập luyện bí thuật. 9 quả cầu sắt to bằng nắm tay đang xoay đi xoay lại dưới điều khiển quán ta. Cũng không biết cái Bình Đẳng Quốc này là cái tổ chức gì. Nhìn những cầu sắt xoay người, xoay tới xoay lui trước người Trọng Huyền Thắng, không biết vì sao mà Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến Lâm Hữu Tà, cái vị thanh bài bổ đầu vô cùng phiền phức kia. Trịnh Thường Minh nói rằng, vì bảo vệ Lâm Hữu Tà mà Ô Liệt đã để Phổ Tuần Kiểm che giấu công lao Lâm Hữu Tà kiểm chứng trương vị. Bây giờ nghĩ lại, đúng thực là hành động người này dày dặn kinh nghiệm. Bình Đẳng Quốc, cái tổ chức này là muốn làm cái gì? Quan tâm nó là tổ chức gì làm gì? Trọng Huyền Thắng vươn tay bắt lấy một quả cầu sắt. Đã ló đầu ra rồi thì sớm muộn gì cũng bị bóp chết. Dù Trọng Huyền Thắng không có dùng sức lực cơ bắp, nhưng cái quả cầu sắt vẫn bị Trọng Huyền bí thuật ép thành cái đĩa sắt. Sau đó hắn ta lại nhào nặn nó một lần nữa, khiến nó trở về cái hình tròn ban đầu. Dù còn chưa sáng tỏ về nội tình của Bình Đẳng Quốc, nhưng nó đã bị Tề Đình nhận là tà giáo. Từ trước cho tới nay, tên béo này đều là khinh thường mấy thứ tà giáo tà đạo này. Với xuất thân của anh ta thì đúng là không cần quan tâm, cũng không cần phải đối diện với mấy cái này. Có điều Khương Vọng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống chi chỉ xem xét những tin tức đã bày ra trước mắt, thì Bình Đẳng Quốc này cũng là một mạch. Một mạnh, mạnh một cách quá đáng. Năng lực tổ chức hơn xa so với Bạch Cốt Đạo hoành hành ngang ngược ở Trang Quốc. Thậm chí còn ăn sâu bén rễ ở một trong những nước bá chủ như là Tề Quốc. Thật là khủng bố. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Bây giờ đúng là thời gian Tề Quốc sáng chói, tựa như mặt trời ban trưa. Cho dù Bình Đẳng Quốc kia có thể làm ra một loạt hành động liên hoàn, liên tiếp gây ra chuyện lớn, thậm chí còn cấu kết với Hạ Quốc, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Thôi Chữ bị Khương Vọng ngăn cản, chỉ có thể đâm vô bất ngờ. Nếu như không có Khương Vọng thì hắn ta cũng không thể thắng nổi Vương Di Ngô. Trương Vịnh thì bị Thanh Bài Tề Quốc bức cho chữ chui đầu ra ngoài, cũng là chủ động đưa ra lựa chọn mà có thể lợi dụng thân phận ở mức độ lớn nhất, khóc từ. Có thể nói Bình Đẳng Quốc thực sự là một tổ chức tương đối đáng sợ. Chưa kể tu vi cao hay là thấp, nhưng trước mắt mỗi một thành viên xuất hiện đều có tố chất cực cao, đều là đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa vào tình huống lúc đó. Thậm chí sự tồn tại của loại cường giả trẻ tuổi như là Thôi Chữ và Trương Vịnh đã thể hiện rõ tổ chức này có hệ thống bồi dưỡng nhân tài cực kỳ hoàn mỹ. Không phải là thế lực lớn thì không thể nào làm được điều này. Nhưng cũng chỉ có thể. Không cần nói Bình Đẳng Quốc chuẩn bị được đến đâu, thực lực mạnh đến cỡ nào, tiếp theo có chuẩn bị hành động hay gì hay không, thì hiện tại cũng chỉ là có thể kết thúc. Trong tình huống quân đội Tề Quốc nắm trong tay một thành viên thần lâm, thì điều duy nhất tổ chức này có thể làm chính là cố gắng hết sức xóa bỏ dấu vết trước khi Tề Quốc moi ra hết tất cả tình báo. Tổ chức kia dù có mạnh hơn thì cũng có thể đối đầu chính diện với Tề Quốc. Mặc dù mấy người Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng không biết hiện tại triều đình đã điều tra Bình Đẳng Quốc đến bước nào, nhưng mà chỉ cần nhìn kết quả của một loạt các sự kiện này. Sau khi chuyện kết thúc, chẳng những Tề Quốc không bị rối loạn gì, trái lại uy thế còn được nâng cao lên một bậc, nghiễm nhiên đuổi kịp Dương Quốc trong quá khứ. Tựa như là câu nói kia, châu chấu đá xe, xe sợ gì. Chỉ có điều phóng tầm mắt ra khỏi thiên hạ, nếu mỗi một tổ chức như đình Bình Đẳng Quốc này cũng chỉ được coi là châu chấu, thì sức mạnh hiện tại của mình được tính là cái gì? Khương Vọng thầm bật cười trong lòng. Chỉ cần vẫn luôn tiến về phía trước thì cuối cùng thời gian sẽ cho ta đáp án. Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, hắn tiến lên một bước chuẩn bị giơ tay lên. Người sử dụng sai Trọng Huyền bí thuật rồi. Mấy ngày nay ta tu luyện cùng với Trọng Huyền Tuân y sử dụng như thế này. Trọng Huyền Thắng trực tiếp nhảy ra một bước xa, thu hồi lại mấy quả cầu sắt với vẻ mặt cảnh giác. Người đừng có lo cho ta, pháp thuật mãn luyện không có giống ta. Cánh tay của Khương Vọng lơ lửng giữa không trung, giọng điệu có chút rèn sắt không thành thép. Sao người cứ không nghe ta khuyên vậy? Người khuyên ai thì khuyên chứ đừng khuyên ta. Ta là bị lừa đâu. Trọng Huyền Thắng đi ra ngoài không quay đầu lại. Đi thôi Thập Tứ, chúng ta sang chỗ khác luyện. Thập Tứ nhẹ nhàng bước chân đi theo. Thoáng chốc sân nhỏ đã là trống trơn. Khương Vọng cũng chưa có thể bỏ lại một tiếng hừ chán nản đầy vẻ không cam lòng, rồi một mình trở lại phòng quán. Người thích lên mặt dạy đời trong thiên hạ cũng không chỉ có một mình Khương Vọng. Có người dạy thợ rèn sắt rèn thép, có người dạy cầm lái chèo thuyền, có người dạy người kể chuyện thì cũng không phải là ít. Đương nhiên cái mấu chốt mà Khương Vọng quan tâm không phải ở chỗ làm thầy, mà là quá trình làm thầy. Có một vài người lại không giống vậy. Hôm nay sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì ông chú Trọng Huyền của chúng ta vẫn là đi chỗ của con trai. Trong lúc Huyền Tuân đang viết chữ ở trong thư phòng, đứng trước bàn sách lớn được làm từ gỗ đàn hương đen mà viết chữ, người kia đứng ở đó lưng thẳng tắp vào cúi đầu, vung cây bút lớn một cái đã làm ra một chữ ta. Cũng không biết là mấy chữ trước là chữ gì đều bị che lại, nhưng mà tờ về sau thì đều là chữ ta. Trong chữ này vừa có vẻ cô độc lại kiêu ngạo, được phác họa vô cùng mạnh, mang đến cho người ta cảm giác không cho phép sửa đổi. Ông chú Trọng Huyền, danh nhân giao thiệp ở trong giới quý tộc Lâm Chi, sao có thể không hiểu chút ngoài lề này chứ? Ông ta biết rõ chữ này chính là một câu trả lời, nhưng mà ông ta do dự thật lâu mới tới. Tất nhiên không thể cứ thất bại tan tác như vậy mà về. Đây là ở trong nhà của mình đấy. Ông ta là chú Trọng Huyền, cũng là một tiếu gia đứng đầu. Đôi mắt ông ta lướt qua bản sách, giả vờ như là đang đánh giá cách bố trí của thư phòng, cũng giả vờ như là không thấy mấy chữ lớn kia, rồi lên tiếng gọi gợi chủ đề bằng giọng điệu rất là tùy ý. Mấy ngày nay con vẫn an gia gia con rất qua loa, sau khi trở về từ đài điểm tướng thì cũng không đi trò chuyện. Trọng Huyền Tuân đầu một nụ cười hờ hững nói: chẳng phải là do ta trở về quá muộn, sợ quấy rầy đến gia gia sao? Sáng mai sẽ đi. Đây không phải là lý do. Trọng Huyền Quang Minh rõ ràng không có tự tin nói nào, tiếng nói chuyện đều rất yếu ớt. Bất cứ là ai thì cũng khó có đủ tự tin khi đứng trước đứa con trai một có một không hai ở Lâm Chi của mình, nhất là khi bản thân mình đã chẳng đã làm sao. Khá thật, nếu như mọi người là kẻ thù thì ông ta chắc chắn không đỡ nổi một ngón tay của con trai mình. Trọng Huyền Minh Quang ỉu xìu nói: mẹ con mất sớm, từ nhỏ đến lớn ta cũng là không ép con làm cái gì. Con muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích ở bên cạnh ai thì ở. Còn con gái Nguyễn gia cũng không ai ép con phải thế kết. Nói đến đây thì ngữ điệu ông ta cứng rắn hơn một chút. Chỉ có điều gia gia đã lớn tuổi, ta không cho phép con cãi là ông ấy. Nhưng ngay sau đó lại yêu ớt nói: con có thể giả vờ trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu cũng được. Nói xong những lời này, ông ta lại liếc nhìn Trọng Huyền Tuân, người vẫn im lặng không nói gì, lẩm bẩm tiếp: Ta biết cánh của con đã cứng cáp, có lẽ không muốn nghe lời lão tử, nhưng mà vì cha con nên có những lời lão tử vẫn phải nói. Người khác dùng danh xưng lão tử đều là dương nanh múa vuốt. Còn ông ta thì vừa bật lên đã lập tức đè xuống, tựa như chỉ đơn giản để động viên mình một xíu. Trọng Huyền Tuân thở dài một hơi rồi đặt bút lông xông tay xuống, sau đó nghiêm túc nhìn ông ta: phụ thân, ngài rất tốt. Trọng Huyền Minh Quang hừ một tiếng bằng âm mũi: nói thẳng đi, điểm nào chưa tốt? Ông ta khẽ hếch cái cằm lên, lộ ra dáng vẻ rất là kiêu căng. Muốn mắng trời thì mắng trời đi, muốn gây chuyện thì gây chuyện đi. Lão tử thấy cái dáng vẻ khen trước rồi dìm kia rất là nhiều rồi. Giới quý tộc Lâm Trì có mấy ai coi trọng lão tử? Lão tử biết thừa, ta cần bọn họ coi trọng sao? Muốn trách móc ta thì trách đi, cứ việc trách. Từ nhỏ ta đã được gia gia con giáo huấn cho đến lớn, lão tử cũng không mất nửa miếng thịt nào, ta còn sợ cái thằng nhãi con sao? Ông ta thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân lại cười nói: không có vế sau, chỉ có câu đó, cha rất tốt. Trọng Huyền Quang Minh im lặng chốc lát rồi bĩu môi: còn phải nói. Nói xong ông ta phất ống tay áo một cái rồi đi ra ngoài với vẻ khinh thường. Lúc đi tới cửa, ông ta hơi khựng lại, ngẩng cao đầu rồi mới đi ra ngoài. Trọng Huyền Minh Quang cứ kiêu căng rời đi như thế. Bây giờ quân đội túc trực luân phiên ở kinh đô và vùng lân cận của Lạc Trảm Vũ Quân, một trong tề cửu tốt. Kế Chiêu Nam trực tiếp ở lại trong quân doanh, bởi vì y không quen ở Lâm Chi, y không thích ứng với cái loại cảm giác phồn hoa và yên ổn kia. Tuy y đã được chính sự đường đề cử là người đệ nhất trong số 30 tuổi trở xuống của tề quốc, nhưng mà trong quân doanh thì y vẫn là sĩ tốt bình thường, vẫn ở lều vải, vẫn ăn chung nồi, luyện tập đúng lệnh. Có lẽ điểm nổi bật nhất là y sống riêng ở một quân trướng, quy cách cấp thống lĩnh đương nhiên là hoàn toàn không đủ xứng đáng với thân phận của y, nhưng mà cũng hài lòng. Kế Chiêu Nam đã phải trải qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nên thực ra việc đóng quân ở vùng ngoại ô thành Lâm Chi và túc trực đô thành là chuyện quá dễ dàng. đầu năm nay vùng phụ cận Lâm Chi còn có thể xảy ra chiến sự gì. Cùng lắm là phân phối với phủ tuần kiểm đi quét sạch một vài gian tế của nước khác, hoặc là mấy cái yêu nhân tà đạo và tổ chức tà giáo gì đó, chẳng hạn như cái tổ chức Bình Đẳng Quốc kia. Lúc này Kế Trường Nam đang ngồi một mình trong quân trướng và tỉ mỉ lau chùi thiều hoa thương của y bằng một tấm vải nhung tuyết. Hôm nay y giết mấy người của Bình Đẳng Quốc, đáng tiếc không có nhân vật lớn nào, thực tế là hơi có lãng phí mũi thương. Cái tên Thần Lâm liên hệ với Hạ Quốc kia cũng xem như là một cấp cao trong tổ chức Bình Đẳng Quốc, vậy mà lượng tin tức hắn ta biết được cũng cực kỳ có hạn, thậm chí ngay cả chút tin tức ít ỏi kia cũng bị cắt đứt cấp tốc. Những nhân vật đồng cốt thực sự đều không hề ôm tâm lý may mắn trốn thoát, nên tất cả đều đã tự sát, khiến cho việc truy tìm khó có thể tiến hành được. Có điều việc này cũng không phải là chuyện y cần lo, là một quân nhân y chỉ đi để thử thương. Mấy ngày này y vẫn luôn nhớ đến thời gian ở đó, nếu không phải là vì tham gia Hoàng Hà Hội chiến đấu vì đất nước thì lần này y cũng không có trở về. Trong gió đêm, có một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên ngoài quân trướng. Kế tướng quân. Kế Triều Nam cũng không ngừng động tác trên tay, chỉ nói: vào đi. Người vén rèm đi vào là Văn Liên Mục, quân văn thư đi theo Thiên Phúc quân. Hiện tại Kế Triều Nam chỉ khoác một tấm áo mỏng ở trên người, vì để thích ứng với trận chiến đấu ở Đài Quan Hà, người thường y đều không bực vô song giáp của mình, chỉ có thiều hoa thương là trước này chưa từng rời tay. Còn về việc sao y đã xuất thân từ Thiên Phúc quân mà không ở trong Trảm Vũ quân như cá gặp nước, tất nhiên là một phần do thân phận và địa vị. Ngoài ra cho dù là tề cửu tốt cũng còn đều có thống soái, thậm chí còn có kiểu cha chết còn kế vị, nối tiếp mấy đời, nhưng cũng không phải là quân đội của riêng nhà nào cả. Ở trên bản chất thì quân quyền vẫn ở trong tay tề quốc, quốc gia nắm quyền cao hơn thống soái. Như lần này quân thần Khương Mộng Hùng dẫn binh đánh Hạ Quốc, trực tiếp dùng một khối hồ phù là có thể điều động Xuân Tử quân. Giữa các đội quân trong cửu tốt có quan hệ cạnh tranh, nhưng mà hợp tác vẫn là chủ yếu. Đại khái là như thế. Văn Liên Mục cũng không dám mặt đối mặt với Kế Triều Nam, tuy ngồi xuống đối diện nhưng mà tầm quan sát là nhìn vào xung quanh, rồi rơi xuống trên thiều hoa thương. Trần tiên sinh để ta mang một vài tin tức đến cho ngài. Ồ, Kế Triều Nam hờ hững nói. Đại sư huynh nói cái gì? Đại sư huynh trong miệng Kế Triều Nam chính là Trần tiên sinh mà Văn Liên Bục vừa nhắc, tự nhiên chính là đại đệ tử Trần Thạch Thanh cục quân thần. Quân thần đại tề nhận 5 người làm đồ đệ, đều ném hết trên chiến trường, không một ai từng trốn tránh việc nguy hiểm. Hiện tại đã chết mất 2, chỉ còn lại 3 người. Tất nhiên thì tình cảm của bọn họ đều cực kỳ tốt. Là tin tình báo liên quan đến Hoàng Hà Hội, Văn Liên Mục cũng không có ý định hỏi han, mà nói thẳng. Đầu tiên là những người giành chiến thắng trong trận tranh 30 tuổi, ở trở xuống không giới hạn. Kinh quốc phái ra một mộ dung long thư, con nuôi của đại tướng quân Xích Mã Vệ. Năm ngoái chính người này đã chỉ đạo đánh sập Tĩnh An phủ của Ung quốc. Mặc dù bị Ung đế Hàn Húc tự mình đánh lui, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường được thực lực của người này. Phía Mục quốc do Thương Minh, kẻ được mệnh danh là thần sứ hiện thế, xuất trình. Người này là người cạnh tranh vị trí đại tế ti mạnh nhất đời kế tiếp, được rất nhiều người trên thảo nguyên cung phụng như là thần. Người xuất trình phía Tần quốc là Hoàng Bất Đông. Người này không có danh tiếng gì, chắc vẫn luôn đánh chiến ở một bên kia. Gần đây chúng ta có tra được một thành tích vào 3 năm trước. Trần tiên sinh nói nó không có giá trị tham khảo, nhưng xem một chút cũng không có sao. Ngoài ra, người xuất trinh của Sở quốc chính là đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi. Nàng ta là người do Sở quốc trực tiếp quyết định, chưa từng so võ. Phía Sở quốc vẫn luôn ngầm tranh luận rất nhiều về cái này, nhưng cũng chính vì vậy mà không dễ dàng đoán ra được thực lực của nàng ta. Thực ra bên Tề quốc cũng thế. Nguyên do thứ nhất là chính sự đường trực tiếp đề cử Kế Chiêu Nam, là vì y thực sự là người đứng đầu trong số 30 tuổi trở xuống. Điều này hoàn toàn không cần bàn cãi. mà một nguyên nhân khác cũng là vì không muốn y thể hiện quá nhiều trước mặt người khác. Văn Điên Mục tiếp tục nói. Còn về cảnh quốc, lần này bọn họ cực kỳ thần bí, không tiến hành so tuyển công khai, mà lại trực tiếp phái người từ đạo môn thánh địa đi xuống chiến. Có lẽ là phái ba người từ tam mạch thánh địa, đa số người dân cảnh quốc đều giống ta, đến giờ cũng không biết là ai sẽ là người xuất chiến. Văn Liên Mục nói xong thì trực tiếp lấy ra một quyển sổ thật dày rồi đặt ở trên bàn. Đây là quyển sổ mà Trần Tiên Sinh đã chỉnh sửa lại. Đó là tất cả những gì có thể tìm được về những người này, bao gồm chiến tích mang tính đại diện. Ngày ấy đều ghi chép phân tích tỉ mỉ, để cho ngài dành chút thời gian xem sao. Là sư đệ của Trần Thạch Thanh, nên kế Chiêu Nam biết, hiện tại Trần Thạch Thanh cơ bản là toàn quyền phụ trách công tác tình báo của Tề Quân. Nhưng sư huynh cũng dồn quá nhiều tâm huyết và trách nhiệm vào quyển sổ này rồi. Có điều y cũng không nói gì, chỉ đặt Thiếu Hoa Thương nằm ngang ở trên gối, sau đó đưa tay nhận lấy quyển sổ kia. Quyển sổ này ghi chép về các lực lượng lục cường đương thời trừ Tề Quốc. Về phần những quốc gia khác ngoài lục cường đương thời thì không có tin tình báo gì cần sưu tập cả, cũng không thể sưu tập, bởi vì không phải tất cả các quốc gia đều tham dự Hoàng Hà Hội. Cho dù có tham dự thì cũng là hiếm khi tham dự tất cả các mục. Đa số các quốc gia ngoài lục cường đều chỉ tập trung tinh lực tranh thủ lấy một mục ở trong đấy thôi. Hơn nữa tuyệt thế thiên kiêu quốc gia bá chủ đương thời mà còn muốn để mắt đến người của những quốc gia nhỏ bé kia thì thực sự cũng không có đủ lực. Văn Điên Mục lặng lẽ liếc nhìn y rồi nói. Trần Tiên Sinh cũng đã chỉnh sửa tư liệu với các đối thủ nội phủ và ngoại lưu cảnh. Tình báo liên quan đã được đưa lần lượt cho Khương Thanh Dương cùng với Trọng Huyền Tuân. Kế Triều Nam không thích Trọng Huyền Tuân, và y cũng chưa bao giờ phủ nhận điều này. Dưới góc nhìn của gã, từ sau khi Vương Di Ngô quen biết với Trọng Huyền Tuân thì mới càng ngày càng cố chấp. Đồng thời gã cũng biết Khương Vọng là người đánh cho Vương Di Ngô phải vào tử tù doanh, cho nên Trần Thạch Thanh cũng sẽ không có thiện cảm gì với Khương Thanh Dương. Nhưng mà nếu đứng trên lập trường Tề Quốc, Trần Thạch Thanh thực sự có thể đưa ra lựa chọn lần lượt cung cấp sự trợ giúp cho thiên kiêu xuất chiến đội phủ cảnh và ngoại lưu cảnh. Ở trên mặt Kế Triều Nam không có biểu cảm, chỉ nói: người có lá gan cùng làm chuyện ngu ngốc với Vương Di Ngô mà không có can đảm nhắc đến Trọng Huyền Tuân trước mặt ta sao? Khuôn mặt của Văn Liên Mục lập tức hiện lên ngượng ngùng. Cái này được rồi, ta không dành để tính toán những chuyện này. Kế Triều Nam đặt quyển sổ trong tay, nên nghiền ngẫm cẩn thận lời phân tích của Trần Sư Huynh. Vậy Kế tướng quân từ từ xem. Văn Liên Mục nhanh chóng đứng dậy, ba bước cũng thành hai bước mà bước ra ngoài. À đúng rồi, giọng nói Kế Triều Nam đột nhiên vang lên ở sau lưng gã. Người đã từng giao đấu với Trọng Huyền Thắng kia, thân thủ của người kia thế nào? Có cơ hội thắng không? Văn Điên Mục khựng lại một lúc để suy nghĩ rồi nói. Tuy Trọng Huyền Tuân tài hoa lấn áp cả Lâm Chi, nhưng Trọng Huyền Thắng cũng rất vượt trội, ta cho là hắn có cơ hội. Gã chờ một lúc không thấy vì tiếng vang gì, thế nên nhấc tấm rèm giày kia lên rồi đi ra ngoài. Bên ngoài lều, trăng sáng sao thưa. Người xuất chiến hạng nội phủ cảnh kinh quốc là Hoàng Xá Lợi, thân mang bốn thần thông, đã từng thể hiện hai môn thần thông trước mặt người khác. Trận chiến gần đây nhất là với, trong trận này, cha là Hoàng Phất, đại tướng quân Hoàng Long Vệ, được xưng là Hoàng Hòa Thượng, gia truyền. Nhìn phần tư liệu cực kỳ tường tận trên tay, Khương Vọng hơi thở dài. Cái này phải tốn bao nhiêu tâm tư đi chứ. Trọng Huyền Thắng bên cạnh nói. Biết người biết ta có thể trăm trận trăm thắng, việc này thế nào cũng phải làm. Nhưng mà Trần Thạch Thanh tự mình phụ trách công tác tình báo của Hoàng Hà Hội lần này khiến ta cũng hơi bất ngờ. Chắc là vì Kế Triều Nam đi. Khương Vọng xem một chút chợt nhớ ra một chuyện bên hỏi. Phần tài liệu trong tay đây tương tận như vậy, thế vậy tài liệu của nước khác liên quan tới ta cũng sẽ không thiếu có phải không? Nói nhảm. Trọng Huyền Thắng xùy một tiếng. Huynh đã đại diện cho Tề quốc đấy, nhìn khắp thiên hạ có ai không nhìn chằm chằm huynh sao? Sau đó anh ta lại nói, làm sao, huynh còn chưa chuẩn bị kỹ à? Khương Vọng trầm mặc một chốc rồi nói, không có việc gì, ta cũng nên bị người ta biết đến. Đường ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn kéo dài thật xa, thật xa. Một bên là thảo nguyên sinh cơ bừng bừng, một bên là hoang mạc tĩnh mịch tối tăm, bát ngát. Với các chiến sĩ canh giữ đường sinh tử, điều khiến cho người ta khó chịu nhất ở bên hoang này có lẽ không phải là ma, bởi vì đã rất nhiều năm rồi ma triều chưa từng xuất hiện. Chỉ có lẽ là lên lẻ tẻ vài âm ma lạc đường, có đôi khi lại có chuyện vui. Cho nên giày vò lớn nhất hẳn là sự chờ đợi không mục đích và sự cảnh giác không bao giờ có thể buông lỏng. Biên hoang buồn tẻ khiến cho không ai có thể chịu nổi. Đương nhiên chỉ có người chưa từng thực sự trải qua ma triều mới cảm thấy như vậy. Vũ Văn Đạc đã đóng giữ tại đường sinh tử được giam 3 năm. Nói là mạ vàng cũng được, hay là làm bộ dáng cũng được. Thân là con em chân huyết của danh môn Vũ Văn Thị Mục Quốc, y thực sự là tiêu hết 3 năm thanh xuân ở đây, đủ để làm gương mẫu cho thế hệ quý tộc trẻ tuổi của Mục Quốc. Lấy địa vị và quyền lực thực tế mà nói, con em chân huyết ở Mục Quốc đại khái giống với đích tử danh môn của Tề Quốc. Nhưng mà thân phận này không phải là dựa vào danh phận mà có, mà là xem khi đứa trẻ mới ra đời huyết mạch có tiếp cận với tổ tiên không. Một đứa trẻ do nô lệ sinh ra cũng có thể là con em chân huyết, mà một đứa trẻ quý tộc cũng có thể chỉ là một đứa trẻ bình thường, không đủ tư cách mang theo cái danh chân huyết kia. Đương nhiên nếu con của nô lệ mà là chân huyết thực, cũng sẽ không ai để nô lệ nuôi lớn nó, mà là giao cho chủ mẫu nuôi. Những phụ nhân dòng dõi quý tộc không sinh ra được chân huyết bình thường thì cũng nhận nuôi trẻ con chân huyết để duy trì địa vị tôn quý của bản thân. Nói tóm lại, con em chân huyết danh môn ở Mục Quốc có thể thoải mái rong ruổi trên thảo nguyên vô tận này. Có thể trói buộc bọn họ chỉ có ý chí của thần và hoàng mệnh nơi phương đỉnh. Đương nhiên, xét về thực tế, tranh đoạt tài nguyên giữa các con em chân huyết là vô cùng kịch liệt. Con trai con gái thảo nguyên vốn nên chăn thả, đi săn, đi chiến đấu, muốn nằm hưởng trong lều vải thì chỉ có chịu chết đói mà thôi. Trong lều phải có thân phận vạn phu trưởng. Vũ Văn Đạc đầu đầy tóc, hơi thở thức nói, Triệu, duệ cái của ta, ta muốn quay về vương đỉnh. Lúc này Triệu Nữ Thành đang ngồi trước chậu than, thuần thục dùng dao nhỏ cắt thịt dê rồi nhét vào trong miệng ăn ngon lành, bóng nhảy mỡ. Thực ra hắn ta không cần dùng cách này để mà ngưng cơn đói, chỉ là chỉ có người có thể xâm nhập vào hoang mạc vô ngần mới hiểu được tư vị tươi sống của thế gian này là một cảm nhận tốt đẹp dường nào. Chiến đấu trong hoang mạc suốt một thời gian dài, tóc dài đã khô không khốc, không hơi đâu mà chăm sóc nữa, hắn ta bèn dứt khoát cắt cụt luôn. Triệu Nhữ Thành cắt tóc chỉ còn một tấc, vẻ bề ngoài vô cùng tuấn mỹ liền thêm vài phần hung hãn. Hắn ta mặc một cái áo choàng bằng da đầy bụi bẩn, không biết là từ da con gì, chỉ biết đây rất bền, dày như là vàng, dày vàng như đất. Cũng là không biết màu của nó vốn là thế hay được hoang mạc nhuộm vàng. Lúc này tuy hắn là liên mồm ăn không thèm để ý đến hình ảnh, cũng mặc kệ nhếch nhác vô cùng, nhưng không hiểu sao vẫn vô cùng mỹ lệ, động lòng người. Vẻ đẹp này không liên quan đến giới tính, cũng không phải ở trang phục. Vũ Văn Đạc vẫn cảm thấy có lẽ Triệu Nhữ Thành là do thần tạo nên, nếu không làm sao có thể hoàn mỹ đến như thế. Y lặp lại một câu. Trung tâm quyền lực toàn bộ thảo nguyên, vương đình chí cao Triệu Nhữ Thành nuốt xuống miếng thịt dê trong miệng, vừa cắt miếng tiếp theo vừa nói, vậy chúc mừng ngươi, may mà có người hỗ trợ, lần này ta quay về còn có giá trị rất tốt. Vũ Văn Đạc nhìn thoáng qua túi da dê căng phòng dưới đất, rất thần bí dừng một chút, nhưng thấy Triệu Nhữ Thành chẳng có vẻ hung phấn tí nào, chỉ đành tự nói tiếp, vào thẳng thần kia. Lúc này Triệu Nhữ Thành mới nghiêng đầu sang cười nói, không tệ. Thần kỳ mà Vũ Văn Đạc nói tới chính là kỵ binh thương đồ, thần kỵ mạnh nhất trên thảo nguyên. Bao năm qua, dù thập đại kỵ quân ở trong thiên hạ có sắp xếp thế nào đi nữa, thì thương đồ thần kỵ, thương đồ thần kỵ cũng là vẫn đứng đầu. Đội kỵ quân đệ nhất thiên hạ, thành danh truyền xa này là vinh dự của con trai con gái trên thảo nguyên. Kỵ binh thương đồ thần kỵ, kỵ binh thương đồ thần kỵ cũng được mục dân kính trọng, gọi là kỵ sĩ thần quốc của thương đồ thần. Dù Vũ Văn Đạc xuất thân danh môn, lại là con em Trần Huyết, nhưng mà muốn vào đội kỵ quân này thì cũng không có dễ dàng gì. Từ khi quen biết Triệu Nhữ Thành, việc y không ngừng đưa đầu lâu âm ma tới cũng có tác dụng không nhỏ. Duệ Cai Vũ Văn Đạc cân nhắc tìm từ, cẩn trọng nói: ta đi rồi, ngươi định làm thế nào? Ý ta là ngươi còn định vào hoang mạc giết âm ma nữa không? Triệu Nhữ Thành ực một hớp rượu, chỉ đáp: quen rồi. Vũ Văn Đạc ngẫm một lát, nói: ta có thể an bài người tiếp tục hợp tác với ngươi, cũng dám khẳng định bọn họ đáng tin. Tiểu tử kia cao hứng còn không kịp nữa, nhưng mà... Y cũng cúi xuống chậu than cùng nướng thịt dê, nhìn Triệu Nhữ Thành đối diện nói tiếp: Duệ Cai của ta, người rực rỡ như là Thái Dương vậy, chẳng lẽ là muốn ở lại nơi biên hoang ảm đạm này vĩnh viễn sao? Triệu Nhữ Thành rung rung túi rượu cười nói: ảm đạm rất hạnh phúc, ngươi không hiểu đâu. Duệ Cai, Duệ Cai. Vũ Văn Đạc gật cù đắc ý nói: có một cơ hội, ta có thể tranh thủ cho ngươi. Ngươi có biết Hoàng Hà hội chứ? Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Có một số từ nó dịch nó bị không có dấu nên mình lần đầu đọc nó không biết là nó thành lỗi. Có gì anh em thông cảm nhé. Cái Duệ Cai này mình không biết là cái gì nữa. Xin chào, vậy là Triệu Nhữ Thành bắt đầu đề cập đến Hoàng Hà hội, liệu có gặp được Khương Vọng hay không? Chúng ta chờ đợi những phần tiếp theo.